Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích phân, kim tủy đan, này đó đều là quen thuộc đồ vật. Úc Tiểu Đàm tạm thời đặt ở một bên. Thiếu niên xoa xoa tay, ánh mắt chuyển qua hắn lần đầu tiên nhìn thấy đặc thù khen thưởng thượng. Cửu chuyển huyền đồ tháp bản vẽ. Hắn phía trước cũng trừ đến quá bản vẽ. Bất quá đó là quán ăn thăng cấp khi dùng đến. Mà trước mắt cái này hiển nhiên cùng quán ăn không có gì quan hệ. Úc Tiểu Đàm nghi hoặc mà ở trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống thao một ngụm nhàn nhạt điện tử âm, cửu chuyển huyền đồ tháp là một loại tu luyện sử dụng chi vật. Nhưng coi là nhân tạo phúc địa động thiên. Úc Tiểu Đàm đã hiểu. Này còn không phải là Long Ngạo Thiên Hạ tiểu thuyết thường thấy tu luyện trường sở sao? Hướng quá mấy tầng sẽ có cái gì khen thưởng, còn thiết cái bảng xếp hạng gì đó. Phương tiện Long Ngạo Thiên lấy tân nhân chi thân, bao trùm đứng đầu bảng. Kinh bạo một đám vai phụ pháo hôi mắt to tử. Nhưng như vậy một cái đối tu luyện hữu ích đồ vật, đối hắn một cái khai quán ăn có ích lợi gì? Hệ thống không nói, thái độ thực minh xác. Ta phụ trách tặng đồ, dùng như thế nào là chuyện của ngươi. Úc Tiểu Đàm vuốt bản vẽ trầm tư một lát, một ý niệm đột nhiên như sao băng từ hắn trong đầu xẹt qua. Tu luyện mật địa đối thiên hạ tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ có cường đại lực hấp dẫn. Coi đây là cơ sở, hắn chẳng phải là có thể hấp dẫn đến cuồn cuộn không ngừng lưu lượng khách. Thiếu niên trước mắt tức khắc sáng ngời, bắt lấy bản vẽ hướng hệ thống hưng phấn nói. Thứ này ta kiến, hiện tại liền kiến, muốn cái gì điều kiện sao? 1 vạn linh thạch. Úc Tiểu Đàm, hưng phấn tâm, run rẩy tay, tất cả thất bại. Hắn hậm hực mà muốn đem bản vẽ thu hồi tới. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình không có việc gì. Sa Duẫn Văn đã mang theo trà sữa hồi du thủy môn đi. Tân nhân đại bỉ thượng hấp dẫn khách hàng hẳn là cũng có một bộ phận đang ở tới rồi. Chỉ cần hắn hảo hảo kinh doanh quán ăn, lại kiếm 1 vạn linh thạch là chuyện sớm hay muộn. Vừa lúc này Bạch Tuấn Đạt từ bên cạnh đi qua. Thấy Úc Tiểu Đàm biểu tình mất mát, dầu dĩ không vui, kết quả là mở miệng an ủi. Như thế nào lạp Úc Tiểu Đàm? Ai khi dễ ngươi? Úc Tiểu Đàm thở dài. Không có gì. Chỉ là đột nhiên phát hiện, quán ăn vẫn là quá nghèo a, nghèo. Cái này chữ lập tức ký. CS thích tới rồi Bạch Tuấn Đạt. Phải biết rằng từ Bạch Phủ sau khi trở về, hắn đối Úc Tiểu Đàm cảm kích chi ý vẫn luôn cao cư không dưới. Vẫn luôn nghĩ có thể có cái gì phương thức báo đáp hạ Úc Tiểu Đàm đâu. Chỉ tiếc Bạch Tuấn Đạt nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Úc Tiểu Đàm gì cũng không thiếu. Muốn sản nghiệp có sản nghiệp. Muốn tương lai có tương lai, muốn nam nhân có nam nhân. Khụ khụ, hắn có thể nghĩ đến đồ tốt nhất chính là Úc gia quá khứ trang viên. Chính là những cái đó khế đất đều ở Bạch Tu Nhạc trong tay. Hắn nói không được tính, lúc này còn không có người ý thức được. Kia một sấp khế đất đã theo Bạch Tu Nhạc thân tử đạo tiêu. Ở nhẫn chữ vật trung hóa thành một bãi cho bụi. Bất quá hiện tại, Úc Tiểu Đàm nói, nghèo. Thiếu niên đưa ra nhu cầu, Bạch Tuấn Đạt tức khắc tới hứng thú, hưng phấn mà tiến đến Úc Tiểu Đàm bên người, dùng khuỷu tay chọc hắn. Như thế nào nghèo, khuyết điểm cái gì, cùng Bạch Đại thiếu gia ta nói, thiếu gia nhà ta tài bạc triệu, tài đại khí thô. Úc Tiểu Đàm xem xét hắn liếc mắt một cái, có chút ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi có 1 vạn linh thạch. Bạch Tuấn Đạt phất tay, hại. Bao lớn điểm sự, còn không phải là linh thạch sao? Ta, không có, Úc Tiểu Đàm, Bạch Tuấn Đạt, Úc Tiểu Đàm kiềm chế trợn trắng mắt xúc động, nghĩ thầm không có ngươi nói cái dám sao? Bạch Tuấn Đạt nội tâm cũng thật là tiêu điều, thật vất vả tìm được một chút Úc Tiểu Đàm khuyết thiếu đồ vật. Chính mình thế nhưng còn lấy không ra, này thật là, hắn suy sụp tinh thần nói. Không bột đố gột nên hồ a, Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Không cần loạn dùng thành ngữ. Bất quá Bạch Tuấn Đạt đôi mắt xoay vài cái. Đột nhiên lại hưng phấn nói. Úc Tiểu Đàm ngươi từ từ. Ta về nhà hỏi một chút cha ta đi. Bọn họ biệt viện trước đoạn nhật tử sinh ý vẫn luôn không tồi. nói không chừng có thể thấu ra tới. Dứt lời liền tung ta tung tăng mà ra bên ngoài chạy. Úc Tiểu Đàm ở phía sau như thế nào kêu đều kêu không được. Trải qua một hồi tân nhân đại bỉ, này tiểu mập mạp đối phong hệ linh lực đem khống lại có tinh tiến. Giờ phút này dưới chân linh phong gào thét, thân hình mau lẹ, chớp mắt liền chuồn ra môn. Úc Tiểu Đàm một cái trúc cơ, chính là không đuổi theo. Thôi thôi, Úc Tiểu Đàm bất đắc dĩ mà nhìn nơi xa càng ngày càng nhỏ bóng người. Cười khổ lắc đầu, hắn không cho rằng Bạch Tuấn Đạt có thể muốn tới 1 vạn linh thạch. Bạch phủ biệt viện linh tiền lại như thế nào kiếm tiền? Kia cũng là quy về du thủy môn quản khống hạ lấy một chút vật liệu thừa trích phần trăm. Hơn nữa, liền tính Bạch gia dậy sớm tham hắc, tích cóp đủ rồi 1 vạn linh thạch. Lấy Bạch gia lão gia một cái khôn khéo thương nhân tới xem. Cũng nên dùng cho càng quan trọng càng dài xa đầu tư. Mà không phải mượn cho hắn Úc Tiểu Đàm. Vay tiền đều là đại gia. Tuy nói Úc Tiểu Đàm khẳng định sẽ còn. Nhưng từ Bạch lão gia góc độ, hà tất cho chính mình trống rỗng tìm một vị đại gia. Không có lời, không có lời. Úc Tiểu Đàm đem bản vẽ sự tình ném tới một bên. Ngược lại đi xem chính mình ướp tôm hùm đất. Lúc này tôm hùm đất đã ướp hảo. Hộp mở ra sau giật tràn ra một tia mát lạnh rượu hương. Nước tương đem trong hộp chất lỏng nhuộm thành hồng màu nâu. Điểm điểm hành thái, hương, hoa tiêu chờ phiêu phù ở trên mặt nước. Từng con đỏ rực tôm hùm đất ở canh trung hoặc nằm. Dâu dài theo mì nước phập phồng chậm rãi phiêu đãng. Véo đầu, lột xác, trắng nõn tôm thịt liền hiển lộ ra tới. Lưng thượng là đỏ thắm hoa văn. Mặt cắt lại mềm mại mà dầu có co giãn. Úc Tiểu Đàm tắc một con tiến trong miệng. Thích ý mà mị thượng đôi mắt. Mùi rượu ở trong miệng giật tán. Hàm ngọt nước sốt tiên vị 10 phần. Ướp lạnh qua đi càng là xông ra tôm hùm đất non mềm tiên hoạt vị. Nhấm nuốt khi nước sốt theo tôm thịt ở trong miệng giật tán. Lạnh cam cam, lại mang một tia ớt cay hơi cay. Quả thực như một chú thanh lưu từ đỉnh đầu rót hạ. Trong phút chốc địch thanh sở hữu ngày mùa hè phiền muộn. Hơn nữa kia tôm thịt không giống tầm thường tôm hùm. Nó vị càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Thực chi phảng phất là linh hồn vô thượng hưởng thụ. Tựa hồ tiến bổ không phải Úc Tiểu Đàm thân thể. Mà là vận mệnh chú định hồn phách của hắn. Hắn thần thức. Úc Tiểu Đàm phảng phất nhìn đến một cái tế lưu chậm rãi mà đến. Ở trước mặt hắn chia làm tam xóa. Lưu xa không hiện. Hồng mau không phù, giữa sông không có bất luận cái gì thường thấy thủy sinh sinh vật. Có chỉ là chìm nổi chu lên hồn phách, chúng nó nửa trong suốt thân mình cuốn ở kia con sông. Bị sóng biển mang theo hướng xa xôi trong bóng đêm phóng đi. Mà giữa sông mơ hồ có điểm đen chen chúc, nhìn kỹ đi, là tôm nhi cuộn lên thân mình, nhảy động với nước sông bên trong. Như vậy nước sông rót dưỡng mà ra tôm huyền minh. Tự thân không thể nghi ngờ mang theo một tia tẩm bổ thần hồn thuộc tính. Úc Tiểu Đàm trong lòng hiểu rõ. Hắn từ hệ thống thương thành mua tới này tam phân nguyên liệu nấu ăn. Hiện giờ xem ra đều có diệu dụng. Lưu ly quả là mị lực. Tôm huyền minh là thần hồn chi lực. Cá thải vân. Ai không đúng. Cá thải vân là cái gì thuộc tính tới. Hệ thống giống như chưa cho quá nhắc nhở. Phát hiện điểm mù Úc Tiểu Đàm lập tức ở trong đầu dò hỏi một chút. Hệ thống trầm mặc một lát. Tiếng nói có chút vi diệu phập phồng. Cá thải vân, múc ánh sáng mặt trời tinh hoa mà sinh. Dương khí giàu có, thực chi nhưng hơi tăng lên nam tính công năng. Úc Tiểu Đàm, ngọa tào, này thật đúng là hắn sở không nghĩ tới. Úc Tiểu Đàm cảm giác hệ thống cũng có một tia khó có thể mở miệng cảm giác. Cho nên mới không có trước tiên cho hắn nhắc nhở. Nhìn thức hải trang sách thượng du đãng là cá thải vân. Úc Tiểu Đàm sắc mặt cổ quái. Ngày hôm qua chúng ta 3 người đều ăn này cá. Nên sẽ không tích. Tăng lên nam tính công năng không cùng cấp với tráng dương dược. Thỉnh ký chủ chú ý. Úc Tiểu Đàm đã hiểu. Thức ăn tăng lên chính là mỗ hạng năng lực. Tự nhiên chỉ ở dùng đến năng lực này thời điểm mới có thể bày ra tới. Mà tráng dương dược là trong khoảng thời gian ngắn sẽ phát huy tác dụng. Thôi phát, Này hai người tự nhiên không thể đánh đồng. Bất quá ngày sau này cá thải vân tưởng bưng lên bàn ăn. Vẫn là đến phân chia hạ khách hàng quần thể mới hảo. Nếu không nếu vị nào cô nương điểm bàn cá, Úc Tiểu Đàm thật không biết kết quả sẽ biến thành như thế nào. Đừng hố đến nhân tài hảo. Hắn lắc đầu, đem lung tung rối loạn suy nghĩ vứt ra đi. Tiện đà đem yêm tốt tôm hùm đất lấy ra tới. Kêu đại đường chung hai người. Vương bá, quý đại ca, tân đồ ăn phẩm muốn hay không nếm một chút. Là tả hai tiếng, hai người giống như thuấn di giống nhau. Bay nhanh mà đi tới sau bếp. Úc Tiểu Đàm đưa qua đi hai hộp tôm hùm đất. Đi, chúng ta đến đại đường ăn đi. Nơi đó rộng mở, đại đường cái bàn nhiều. Vài người ngồi vây quanh ở trước bàn. Cao hứng phấn chấn mà bắt đầu lột tôm hùm. Rượu hương ở phòng trong lặng lẽ giật tán. Theo thanh phong vòng qua xà nhà. Nước sốt hương vị bị điều chế đến thật tốt quá. Vương bá quả thực hận không thể đem tôm toàn thân đều liếm mút một vòng. Mà quý sơ thần ở hưởng qua đệ nhất khẩu tôm thịt sau. Cũng cơ hồ sững sờ ở tại chỗ. Tiên hương, non mềm, tôm thịt dầu có co giãn. Nhập khẩu còn mơ hồ như sống tôm nhảy đánh vài cái. Mà theo càng thâm nhập nhấm nuốt. Một cổ thẩm thấu linh hồn an nhàn tường hòa cảm chợt thổi quét. Trong nháy mắt kia, quý sơ thần hoảng hốt cho rằng thấy được kiếp trước kiếp này. Khó có thể miêu tả mỹ vị. Càng quan trọng là linh hồn đều vì này hưng phấn thỏa mãn cảm. Ngay từ đầu là tôm thịt tươi mới mang đến an nhàn cùng tường hòa. Mặt sau lại có cay vị bao trùm đi lên. Tựa như sông dài bên trong chợt nhấc lên sóng gió. Kinh khởi cá tôm vô số. Sâu sắc phong phần Phật thổi qua. Đưa bọn họ trong cơ thể sở hữu tạp chất cùng nhau mang đi. Chỉ để lại thuần túy nhất linh thể. Ăn quá ngon, quá thần kỳ. Quý sơ thần lột tôm thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Lột ra tôm bóc vỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá lần này hắn không vội vã nhét vào trong miệng. Mà là đưa tới Úc Tiểu Đàm bên môi. Cười nói, tới, Tiểu Đàm. Úc Tiểu Đàm hưng phấn mà lột tôm hùm. Mãn đầu óc đều là kiếp trước cùng nhà ăn các đồng sự ngồi vây quanh một bàn ăn tôm hùm uống bia hình ảnh. Tôm hùm đất đưa ra thị trường những cái đó tháng. Lão bản nương sẽ mua đại lượng tôm hùm đặt ở trong ao. Nhưng kỳ thật khách hàng thường xuyên ăn không hết nhiều như vậy. Còn lại liền tiện nghi quán ăn đầu bếp. Bọn họ sẽ ở tan tầm sau trải qua lão bản nương đồng ý, xào thượng một nồi to tôm hùm đất xào cay. Mang lên mấy chai bia. Một người một bộ plastic bao tay. Liền như vậy vây quanh ở trước bàn cao hứng phấn chấn mà vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Mỗi người trước người đều có thể tích cóp tiếp theo phiến tiểu sơn tôm hùm xác. Gió đêm thổi quét, tiếp cận đêm khuya trên đường tiếng người thưa thớt. Đầu bếp có thể nghỉ ngơi. Úc Tiểu Đàm tắc còn vội vàng thu thập mâm bàn ghế. Lúc này rất nhiều người liền sẽ chạy tới đầu uy hắn. Ở trên tay hắn bưng đồ vật không có phương tiện khi. Dùng mang plastic bao tay tay đưa qua một đám tươi mới tôm bóc vỏ. Tiểu Đàm. Tới cái tôm hùm nếm thử. Úc Tiểu Đàm tràn đầy hoài niệm mà suy tư. Cho nên ở bên miệng lần thứ hai truyền đạt một cái tôm bóc vỏ khi. Hắn theo bản năng nghiêng đầu đi cắn. Cánh môi từ quý sơ thần mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay cọ qua. Mơ hồ không rõ nói. Tạ, quý sơ thần tay dừng một chút. Dường như không có việc gì mà thu trở về. Úc Tiểu Đàm, tạ, cảm ơn. Thiếu niên trong miệng ngậm tôm thịt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phản ứng lại đây. Vừa rồi uy hắn chính là quý sơ thần, là thanh nhã thoát tục xuất trần tuyệt diễm khí vận 99. Kiếm tu quý sơ thần, đối phương tay đều là ngọc sắc oánh bạch, thon dài mà đốt ngón tay rõ ràng. Đầu ngón tay nhéo một tiểu đoàn tôm thịt khi, màu cọ nâu nước sốt ẩn ẩn đem đầu ngón tay nhuận ướt. Úc Tiểu Đàm cũng không biết làm sao vậy. Ngậm tôm bóc vỏ nhất thời bên tai phát sốt. Thậm chí quên mất nhai. Liền như vậy theo bản năng hàm chứa. Mà bên kia quý sơ thần không hề phản ứng. Tựa hồ hoàn toàn không nhận thức đến uy tôm bóc vỏ là như thế nào một loại thân mật động tác. Kiếm ý thêm vào. Thanh niên trên tay động tác cực nhanh. bay nhanh mà lại là một cái non mềm tôm thịt rơi vào đầu ngón tay. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, tùy tay, lại đưa cho Úc Tiểu Đàm. Sợi tóc theo thái dương rơi xuống, ngăn trở mặt mày trung chợt lóe mà qua tối nghĩa. Tiếng nói như cũ thanh nhuận, lại ẩn ẩn có chút ách. Tới, Tiểu Đàm, tác giả có lời muốn nói. Vạn Thu Lạp, hảo vui vẻ, mấy ngày nay ta nỗ lực tích cóp thôn bản thảo. Cuối tuần cho đại gia thêm càng oa. Quảng cáo, cách chương.